Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 292, Hoàng Kim Cự Long Chi Huy. Tường thành trên đám binh sĩ nơi nào thấy qua loại quái vật này, lồng ngực bị xuyên thủng đều không chết, ngược lại vọt tới trước mặt bọn hắn. Các binh sĩ chỉ cảm thấy bắp chân như nhũn ra, từng cái còn không có làm được đến phản kháng liền bị mất lý trí thu nhi hút khô máu tươi, biến thành rồi vô số cỗ thây khô. Hủy Diệt Kỵ Sĩ Đoàn Đại Tế Ti nhìn thấy trước mắt một màn này cũng bị giật nảy mình, nên biết rõ vừa rồi màu đen mũi tên cũng không phải bình thường hắc thiết trường tiễn. Mũi tên này mũi tên đạt được rồi hủy diệt thần chúc phúc. Mũi tên bên trong ẩn chứa một chút hủy diệt thần lực. Một khi bị bắn bị thương, hủy diệt thần lực liền sẽ phá hư trong cơ thể khí quan. Trừ rồi thần minh, trung giả hẳn phải chết. Nhưng thu nhi này là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng bị trường tiễn xuyên thủng, vì cái gì còn không chết? Do dự một chút sau, Hủy Diệt Kỵ Sĩ Đoàn Đại Tế Ti quyết định đem Thu Nhi bắt tới, thật tốt nghiên cứu một chút. Nhưng mà phía dưới Cự Long nhất tộc lại cũng không tính cho hắn cơ hội này. Vừa rồi một tiễn đến quá đột nhiên, lại thêm trên Tina đối long tộc lực phòng ngự phi thường tự tin, cảm thấy tường thành trên không có có thể thương tổn được long tộc vũ khí. Trong lúc nhất thời buông lỏng cảnh giác, này mới khiến Hủy Diệt Kỵ Sĩ Đoàn Đại Tế Ti có cơ hội để lợi dụng được. Đồng dạng sai lầm Tina sẽ không phạm lần thứ hai. Long tộc mỗi một cái tộc nhân đều là đầy đủ chân quý. Đặc biệt là giống Ness loại này vừa mới trưởng thành, còn không có sinh sôi hậu đại long. Xem như long tộc tộc trưởng, nàng có trách nhiệm bảo hộ những này tộc nhân. Vì rồi phòng ngừa tường thành trên người đang làm ra cái gì uy hiếp được tộc nhân mình chuyện, Tina trực tiếp biến trở về rồi hình rồng. Một đầu mười mấy thước hoàng kim cự long xuất hiện ở chiến trường trên. Màu vàng vảy rồng tại ánh nắng dưới chiếu sáng rạng rỡ. Kinh khủng long uy để tường thành trên tất cả nhân loại vì đó run rẩy. Hoàng kim cự long kích động cánh rồng đằng không mà lên, đối lấy tường thành phát ra rít lên một tiếng. Sau đó để tường thành trên nhân loại khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình phát sinh rồi. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, không khí bên trong ẩn hàm ma lực thừa số chính tại cách bọn họ mà đi. Bất kỳ người nào bao quát kiếm chính là thần cấp hủy diệt kỵ sĩ đoàn đại tế ti đều hấp thu không đến một điểm ma lực rồi. Biến cố này đối ở vào chiến trường trên Abi Vương quốc người mà nói là chí mạng. Không có ma lực thừa số hấp thu, cái này đại biểu có thể làm cho bọn hắn sử dụng ma lực chỉ có trong cơ thể chứa đựng này một bộ phận. Những này hứa ma lực đối mặt cự long, căn bản không có phần thắng chút nào. Suy nghĩ minh bạch này một điểm, tường thành trên sĩ khí trong lúc nhất thời rơi xuống đến rồi băng chút. Nhưng mà Abi Vương quốc các binh sĩ ác mộng cũng không có kết thúc. Rút khô rồi tường thành trên ma lực thừa số, Tina ngay sau đó phát động rồi lần tiếp theo công kích. Nàng hít sâu một cái, màu vàng long tức đánh phía rồi tường thành, xem như hoàng kim cự long. Tina thiên phú thần thông chính là hạn chế ma lực thừa số. Tường thành phòng ngự trận cũng là dựa vào ma lực thừa số vận hành. Tina long tức rất nhẹ nhàng phá hủy phòng ngự trận kết cấu bên trong. Trước một giây còn lóe ra các loại ma pháp tia sáng tường thành, một giây sau liền biến ảm đạm vô quang, cùng bình thường tường thành không có gì khác biệt rồi. Tất cả cự long nghe lệnh, tiến công. Tina một tiếng hạ lệnh, đám cự long nhao nhao hành động. Tường thành tại cự long va chạm dưới, ầm vang sụp đổ. Tường thành trên đám binh sĩ đâu còn chú ý được trên phòng thủ, quay người đào mệnh đi rồi. Về phần hủy diệt kỵ sĩ đoàn đại tế ti, không thể điều động ma lực, chỉ dựa vào trong cơ thể pháp tắc lực lượng, liền kiếm khí đều chạm không ra. bị Tina một móng vuốt đập thành rồi thịt nát. Cứ như vậy, cự long nhất tộc không có nỗ lực bất kỳ thương vong liền lấy xuống rồi Abi vương quốc tòa thứ nhất. Biên cảnh thành thị, ngay tại thành phá đồng thời, tại phía xa Abi vương quốc vương đô hủy diệt thần điện bên trong. Treo ở thần điện trung tâm bốn cái ngọc bài, có một cái đột nhiên phá toái rồi. Ngọc bài phá toái mang ý nghĩa cái gì? Hủy diệt kỵ sĩ đoàn người đều rất rõ ràng. Bọn hắn không dám có chút nào trì hoãn, lập tức đi cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Cát Tán báo cáo lúc này. Cát Tán nhận được tin tức, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Theo hắn chỗ biết, chiến tranh có lẽ vừa mới bắt đầu mới đúng. Một giờ trước hắn còn thu đến rồi đại tế ti truyền tin. Công bố long tộc vẫn còn chưa qua đến. Làm sao sống rồi như thế một hồi. Người liền không có, này không có cũng không phải A Miêu A Cẩu, mà là kiếm chính là thần cấp đại tế ti. Chẳng lẽ là Skaya tự thân ra tay rồi? Tổn thất một cái kiếm thần, đối hủy diệt kỵ sĩ đoàn tới nói đã là thương cân động cốt rồi. Mà lại đến tiếp sau còn có thể tổn thất càng nhiều. Nghĩ đến này, Cát Tán càng lộ hối hận đồng ý Richard 13 đời cùng cự long đế quốc khai chiến. Cát Tán cảm thấy không thể tại tiếp tục như thế rồi. Hắn lập tức chạy tới vương cung, nói cho rồi Richard 13 đời thành phá tin tức. Richard 13 đời mới đầu là không tin. Abi vương quốc biên cảnh tường thành trên, hội chế mấy trăm cái phòng ngự trận, thủ thành 2 vạn binh sĩ từng cái đều có tu vi. Lại thêm trên hủy diệt kỵ sĩ đoàn viện trợ. Làm sao có thể nhanh như vậy liền đình trệ? Nhưng rất nhanh Richard 13 đời liền không thể không tiếp nhận sự thật này. Bởi vì hắn thu đến rồi tiền tuyến truyền đến chiến báo. Chiến báo là hắn nhất tín nhiệm một cái tướng quân trở lại đến. Mặt trong không có dư thừa nội dung liền một câu. Bệ hạ, biên cảnh thành đã phá. Cự long nhất tộc không thể địch lại. Richard 13 đời nhìn lấy trong tay chiến báo, toàn bộ người đều choáng váng, hắn chẳng thể nghĩ tới, cự long nhất tộc cư nhiên như thế đáng sợ, dễ dàng như vậy liền công phá có thể xưng tường đồng vách sắt biên cảnh thành. Cát Tán tiên sinh, dưới mắt chúng ta nên làm thế nào cho phải? Richard 13 đời một mặt hoảng sợ hỏi, hai con đường, thứ nhất liều chết chống cự. Thứ hai, cắt đất bồi thường. Nếu như chống cự nói, ta đoán chừng cự long nhất tộc đại khái 2 cái tháng liền có thể đánh tới vương đô. Đến lúc đó Abi vương quốc đoán chừng liền không tồn tại nữa. Cắt đất bồi thường, mặc dù mất mặt một điểm, nhưng ít ra có thể bảo trụ toàn bộ Abi vương quốc. Cát Tán tiên sinh, cứ như vậy đầu hàng ắt phải sẽ khiến vương công đại thần nhóm bất mãn. Thậm chí dân chúng đều sẽ phản đối. A, ai phản đối để ai đi chiến trường. Chờ thật nhìn thấy rồi cự long nhất tộc thần uy, ta xem ai còn không biết sống chết phản đối. Richard 13 đời nghe vậy rơi vào trầm tư. Trầm mặc một lúc lâu sau hắn dài thở dài một hơi. Ai, xem ra là không có lựa chọn khác rồi. Chúng ta, đầu hàng, xế chiều hôm đó. Hủy diệt kỵ sĩ đoàn người mang theo Richard 13 đời ký tên đầu hàng văn kiện xuyên qua mười mấy. Đạo truyền tống trận đi đến rồi tiền tuyến. Tự tay giao cho Tina tay trên. Chuyện sau đó liền đơn giản. Thứ hai thiên lý Richard 13 đời dẫn đầu một đám vương công đại thần tự mình đến rồi chiến. Trường cùng cự long nhất tộc tiến hành hòa đàm. Xem như phe thắng lợi. Cự long đế quốc đưa ra rất nhiều bất bình chờ điều ước. Song phương đi qua cò kè mặc cả sau chính thức ký lập hiệp nghị đình chiến. Cự long nhất tộc tuyên bố rút lui. Trận này ngắn ngủi mà kịch liệt chiến tranh lấy cự long đế quốc toàn thắng hạ màn. Chiến tranh kết quả rất nhanh liền truyền khắp rồi toàn bộ thần ma đại lục. Tất cả mọi người không nghĩ tới. có hủy diệt kỵ sĩ đoàn chỗ dựa Abi Vương quốc thế mà bị Cự Long đế quốc dễ dàng như thế đánh bại. Kia cùng Abi Vương quốc rằng co nhiều năm thần quốc chắc hẳn cũng giống như nhau kết quả. Thần ma đại lục duy trì vài vạn năm cân bằng chỉ sợ muốn bị đánh vỡ nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.